Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 11:11, phân đến nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thanh niên trí thức nam này lần đầu tiên thấy một kẻ si tình như vậy. Người nào cũng lấy làm lạ, bọn họ vừa có chút kính nể Hạ Hồng Lâm, vừa có chút thương hại. Người anh em, anh đúng là, vừa vào nhà. Vương Vĩ đã giơ ngón tay cái lên với Hạ Hồng Lâm. Vì phụ nữ mà có thể làm đến mức này, hầu hạ tổ tông thật khổ cho anh rồi. Hạ Hồng Lâm li 3 mét môi, tỏ vẻ thành thật, cô ấy không thích tôi cũng phải. Tôi thực sự không xứng với cô ấy. Anh nói vậy là không đúng rồi. Bây giờ không phải xã hội cũ, đâu có cái gì gọi là xứng hay không xứng. Tôi thấy điều kiện của chúng ta cũng không tệ. Đúng vậy, người anh em đừng buồn. Đợi anh ở trong thôn này thêm mấy ngày nữa. Cô ấy sẽ biết có một người như anh quan tâm chăm sóc là chuyện khó có được cỡ nào. Những thanh niên trí thức nam đều động viên Hạ Hồng Lâm. Hạ Hồng Lâm cũng hòa nhập với mọi người khá tốt. Chỉ là thanh niên trí thức nam vốn đã nhiều hơn thanh niên trí thức nữ. Bảy gã đàn ông to cao lực lưỡng trước đây đã ngủ chật cứng giường ở ký túc xá thanh niên trí thức. Không thể chen thêm chỗ cho Hạ Hồng Lâm trải chăn. Một lát sau, tiếng còi báo hiệu đi làm việc vang lên. Những thanh niên trí thức già thậm chí còn không rửa mặt. Mặc quần áo, lau mặt rồi vội đi làm. Sợ đi muộn, Giang Ngành Tuyết theo mọi người đến sân phơi lúa tập trung thì thấy Thường Thanh Thanh đang múa may quay cuồng bên cạnh Tần Vĩnh Phú. Mặt và cổ đều đỏ bừng. Thấy đội thanh niên trí thức đến, trưởng thôn Tần Vĩnh Phú lập tức chào hỏi. Các đồng chí đến rồi, vì năm nay đột nhiên tăng thêm 2 suất thanh niên trí thức. Chỗ ở của thanh niên trí thức trong thôn không đủ. Thôn đã họp bàn. Trước tiên sẽ điều động một số thanh niên trí thức đến nhà bà con trong thôn. Thường Thanh Thanh đứng bên cạnh lập tức nhìn mọi người trong đội thanh niên trí thức với vẻ mặt kiêu ngạo. Như thể đã đánh thắng một trận vậy. Mặc dù quyết định này đã được cán bộ thôn họp vào tối hôm qua nhưng Thường Thanh Thanh vẫn tỏ vẻ như là nhờ công của cô ta. Khi nghe trưởng thôn nói vậy, mắt của những thanh niên trí thức này đều sáng lên. Mọi người đều muốn đến nhà bà con trong thôn ở. Nói cho cùng thì chỗ ở của thanh niên trí thức không phải là nhà. Ăn không no, ở không ấm, sắp vào đông rồi, mùa đông ở đây có thể chết cóng. Một đám thanh niên trí thức thậm chí còn không đủ cỏ để đốt lò sưởi. Tất cả thanh niên trí thức đều nhìn chằm chằm vào Tần Vĩnh Phú. Trong lòng mong mỏi được phân đi, Khổng Xương Dân. Cậu đến nhà tôi, Tần Vĩnh Phú liếc nhìn Khổng Xương Dân. Vâng, cảm ơn trưởng thôn. Khổng Xương Dân thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng. Tần Vĩnh Phú lại gọi tên 3 thanh niên trí thức nữa. Những người khác liền nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Cuối cùng, Tần Vĩnh Phú nhìn về phía Giang Ngân Tuyết. Giang Ngân Tuyết, cô đến nhà Tần Việt. Được rồi. Những người được điều đến nhà bà con trong thôn chỉ có vậy. Trưa nay các cô các cậu ăn cơm chưa xong thì thu dọn đồ đạc đi. Trưởng thôn, tại sao vậy? Một thanh niên trí thức mới đến như cô ta tại sao lại được phân đi ở trọ bên ngoài? Thường Thanh Thanh vốn đắc ý, nghe Giang Ngân Tuyết được phân đi ở bên ngoài. Mặt lập tức xa sầm. Tôi cũng đã làm việc cho đội 1 năm rồi. Ít nhất cũng phải có tư cách hơn Giang Ngân Tuyết chứ. Tần Vĩnh Phú nhìn Thường Thanh Thanh, cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cả thôn chỉ có cô ta là nhiều chuyện nhất. Đây là do thôn bốc thăm. Không ai được có ý kiến. Thường Thanh Thanh tức đến đỏ mặt. Còn Giang Ngân Tuyết thì như đang nằm mơ. Cô sẽ không thực sự đang mơ giữa ban ngày chứ. Nếu không thì sao có thể vừa nghĩ đến là đã thành sự thật ngay được. Được rồi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Đội trưởng, anh nhanh chóng sắp xếp công việc đi. Cách chương.